Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5580, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ. 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cằm của nàng nhấc đến quá cao, đều để người không nhìn thấy nàng ánh mắt. Ninh Nhiên cảm thấy chính mình ở trước mặt nàng có chút hèn mọn. Ninh Nhiên đem hoa tươi nắm chặt, cuối cùng hướng ngài tiểu noãn trước mặt đi đến. Chuyện gì xảy ra? Một người ở chỗ này khóc là bị ủy khuất. Đột nhiên âm thanh xâm nhập, ngài tiểu noãn hoàng hồn, nhìn thấy Ninh Nhiên nháy mắt, nàng càng căng thẳng hơn. Không, không có cái gì. Ngài tiểu noãn âm thanh trầm thấp, khả năng là ta làm đến không tốt, cho mọi người cản trở. Không phải lỗi của bọn họ, là ta không đủ cố gắng. Ta nếu là cố gắng một điểm, nhất định sẽ phối hợp mọi người hoàn thành đến càng tốt hơn, liền không biết như thế chọc người ghét bỏ. Mỗi người đều là theo làm người thời kỳ tới. Ta xem qua ngươi tiết mục, ngươi kỳ thật rất ưu tú. Ngươi, ngài tiểu noãn đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này khuôn mặt rất quen thuộc, rất nhanh biết rõ đối phương là ai, vội vàng đứng lên. Ngươi là Ninh Ảnh Đế sao? Ninh Nhiên, gọi ta Chữ Ca hoặc là Nhiên Ca liền tốt. Ngài tiểu noãn lắp bắp xưng hô một tiếng. Chữ Ca, cảm ơn Chữ Ca, là gặp được cái gì khó khăn, ở chỗ này một người lẻ loi trơ trọi, có thể cùng ta nói sao? Ngài tiểu noãn gục đầu xuống đến. Ta không biết vì cái gì, những người khác không thích ta. Phía trước rõ ràng chỉ là đi thỉnh giáo Đường lão sư mấy vấn đề, lại bị rất nhiều người không thích. Đường lão sư giống như cũng không thích ta, không biết có phải hay không là ta chỗ nào chọc tới nàng. Thế nhưng là Đường lão sư không nguyện ý giao lưu, ta căn bản không có cách nào tìm tới sai lầm của mình. Ninh Nhiên nghe xong, lông mày liền nhíu lại, nàng chính là loại kia cá tính. Ngươi không cần để ý, tại cái này trong hội, nàng từ trước đến nay là cái tùy tâm sở dục người. Thế nhưng là ta rất muốn biết minh bạch, Đường lão sư chỗ nào không thích ta, không hiểu rõ, ta thật không cam lòng. Túc chủ đại đại, ngài tiểu noãn lại đang nói ngươi lời nói xấu, còn một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, có buồn nôn hay không? Đúng, Ninh Nhiên giống như bị nàng quang hoàn ảnh hưởng, Ninh Nhiên có lẽ là bị nàng quang hoàn ảnh hưởng một chút. Nhưng ta có thể khẳng định là, Ninh Nhiên không có như vậy thích nguyên chủ. Ninh Nhiên hôm nay muốn tới, hôm qua liền trao đổi tin tức qua. Nàng một mực chú ý phía ngoài, nếu mà Ninh Nhiên là hoàn toàn bị mê hoặc, giống Đường Đình như thế, làm ra làm trái bản tâm sự tình, nàng không ngại kéo giúp đối phương một cái. Đối phương toàn bộ hành trình phản ứng nàng đều nhìn ở trong mắt, cái này Ninh Nhiên tâm tư không có như vậy thuần khiết, vậy liền không liên quan chuyện của nàng. Nếu biết rõ liền tính người nhà họ Đường chỉ số IQ bị ngài tiểu noãn ảnh hưởng, có thể Đường ra không ai nguyện ý tổn thương nguyên chủ. Ninh Nhiên cùng ngài tiểu noãn đã qua đến. Tiểu quả, người ở một bên chờ một lát a, bên này còn có chút bận bịu. Đường quả giải quyết việc chung nói, cùng nguyên chủ giọng nói cũng không có khác nhau. Theo lý thuyết, loại tình huống này, Ninh Nhiên hẳn là sẽ minh bạch, thời gian của nàng gấp, tốt nhất là chờ ở một bên không nên quấy rầy. Nhưng Ninh Nhiên hết lần này tới lần khác không, liền đứng tại đường quả bên người nói chuyện. Bận rộn lâu như vậy, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ a, vừa vặn trò chuyện. Đường quả đầu cũng không có về, nhiều người như vậy để bọn họ chờ ta một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học viên đều chuẩn bị kỹ càng, ta không biết xấu hổ ở một bên nói chuyện, để bọn họ ở bên kia làm chờ. Tất nhiên tiếp nhận cái này tiết mục, tự nhiên là phải chịu trách nhiệm một chút. Tận khả năng trợ giúp bọn họ đánh ra tốt phim, để bọn họ thu hoạch được một vị trí tốt. Đường quả lời này hoàn toàn không có mau bệnh, ít nhất nhân viên công tác cùng các học viên đều rất cảm động. Kỳ thật bọn họ không ngại đường quả cùng Ninh Nhiên nói chuyện một chút, nhưng Ninh Nhiên bộ kia thái độ thờ ơ, để trong lòng bọn họ không thích. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời, hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.